Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1491, đừng hối hận là được. Góc truyện audio.com. Chấm, sao, có thể không biết chứ? Thư ký vừa nghe liền lo lắng. Lộ Hướng Đông lập tức hỏi. Vậy số điện thoại của người ban đầu đến đặt tiệc chắc các người có chứ? Cái này, thư ký khẩn cầu nói. Làm ơn, xin các người nhất định phải nói cho chúng tôi. Làm ơn đi, thiếu gia nhà chúng tôi mất tích đã nhiều ngày rồi. Cả nhà đều tìm đến phát điên lên. Đây hiện tại là tin tức duy nhất mà chúng tôi biết được. Xin lỗi, chuyện này, không được. Nhân viên phục vụ của khách sạn cuối cùng vẫn lắc đầu. Trước khi cử hành hôn lễ này, tất cả nhân viên đã được tập trung đến. Tiến hành một cuộc huấn luyện một tuần. Quan trọng nhất vẫn là huấn luyện tư tưởng. Vì hôn lễ lần này vô cùng đặc biệt. Khách khứa đến đều không phải hạng tầm thường. Thế nên, nhân viên phục vụ nhất định phải nhớ. Không thể nói năng lung tung. Lỡ như có phần tử bất hảo nào thì sao? Những quan chức cấp cao này. Tùy tiện một trong số họ xảy ra chuyện gì thì nhân viên các cậu đã đủ thảm rồi. Lộ Hướng Đông đưa tiền. Lấy lòng, làm sao cũng không được. Hắn nôn nóng rốt ruột. Cuối cùng vẫn không làm được gì. Hắn xoay người nói với thư ký. Báo cảnh sát, lập tức bảo cục trưởng Thái đến đây. Tôi không tin bên phía cảnh sát tham gia điều tra. Bọn họ vẫn không chịu nói. Nói không chừng, con trai tôi bị là bị họ nhốt lại không cho nó về. Hắn không tin Lộ Tu Triệt cứ sống mãi ở bên ngoài mà không chịu về. Con trai hắn là một người kén chọn như vậy. Sao có thể chịu kiếp ăn nhờ ở đậu mãi được? Chắc chắn nó sẽ về nhà. Đã nhiều ngày rồi không về. Nhất định là bị người ta giam giữ. Lộ Hướng Đông gọi điện cho cục trưởng Thái. Nói với ông bây giờ hắn đã có tin tức của Lộ Tu Triệt. Hắn nghi ngờ có người giam giữ con trai hắn. Nhưng hắn không nói. Rốt cuộc là ai? Bây giờ trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, hắn vốn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Hắn chỉ mong con trai có thể mau chóng trở về thôi. Nghe thấy tin này gần như đã trở thành cọng rơm hy vọng trong lòng Lộ Hướng Đông. Hắn quyết nắm chặt, nói gì cũng không chịu buông. Nếu như cọng rơm cứu mạng này cũng không giữ chặt, nếu cuối cùng điều tra rõ, cậu bé đó vốn không phải Lộ Tu Triệt. Đối với Lộ Hướng Đông mà nói, chắc là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bên phía cục trưởng Thái vừa nghe thấy Lộ Hướng Đông nói đã có tin tức của Lộ Tu Triệt. Những gì hắn nói đã bắt đầu lộn xộn, giọng nói kích động đến run run. Tuy Lộ Hướng Đông nói không rõ ràng, nhưng cục trưởng Thái vẫn nghe ra. Vừa nghe thấy ông ấy cũng rất kích động. Nếu có thể tìm thấy đứa cháu trai này của Lộ gia, ít nhất lãnh đạo cũ của ông cũng có thể yên tâm rồi. Thế nên ông vội vã dẫn đội đến đó. Cũng quên hỏi, rốt cuộc là hôn lễ của ai? Đến nơi cục trưởng Thái cảm thấy không đúng lắm. Vì quy mô của khách sạn này đúng là không nhỏ. Nhưng nếu như hôm nay Lộ Tu Triệt từng xuất hiện ở khách sạn này, vậy cảnh sát bọn họ đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Thế nên cục trưởng Thái trực tiếp nói, nếu họ không nói ra sự thật, bọn họ sẽ cho người lục soát khách sạn. Người phụ trách của khách sạn đương nhiên không dám để cho họ lục soát. Vội vã gọi điện đến Tô Gia. Bên phía Tô Gia bảo họ đừng hoảng, họ sẽ cử một người sang. Trước khi họ đến cứ ở đó ngăn cản cục trưởng Thái đi. Người phụ trách một bên vừa nói chuyện với cục trưởng Thái, một bên vừa đợi người đến. Cục trưởng, thật sự không phải chúng tôi không muốn nói ra. Chỉ là những người đến hôm nay thật sự không phải nhân vật tầm thường. Chúng tôi không dám tùy ý, nhưng nếu cục trưởng ngài đã đích thân đến, vậy đương nhiên có thể nói rồi. Chỉ là, hy vọng cục trưởng ngài đừng hối hận là được. Cách chương.